Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 151, thất tịch 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quà tặng cần có thời gian để chuẩn bị. Anh không nhớ hôm nay là ngày thất tịch, vì không ai nhắc nhở anh trước. Anh đã gọi điện cho người dưới chuẩn bị quà và đưa đến đây. Ở Fiji chẳng có gì đặc biệt, nên phải dùng trực thăng đến Tuvalu để mua. Người phục vụ đặt một hộp gấm đen xuống. Hứa Cảnh Tây chưa vội mở, mà liếc nhìn cô một cái. Cởi giày ra, Lê Ảnh ngẩng đầu lên với vẻ ngạc nhiên. Phải cởi sao? Anh cười nhẹ, ai nhìn em đâu? Thực tế, tất cả những người đang ngắm pháo hoa đều ở bờ biển. Và vào thời điểm này, du khách ở Fiji không tụ tập ở bãi biển này. Lê Ảnh nhớ đến cảnh anh từng hôn lên chân cô, đỏ mặt vì xấu hổ. Lắc đầu, có thể về phòng rồi cởi được không? Mọi thứ đều có thể. Hứa Cảnh Tây từ trên xuống dưới đánh giá cô một lượt. Cười lớn, trêu chọc, mọi thứ đều có thể sao? Cô ngượng ngùng đáp, cũng không hẳn, cô lại nghĩ sai rồi. Hứa Cảnh Tây không nhắc nhở cô, đặt quà vào lòng cô. Không nói gì thêm, anh dựa vào ghế sofa ngắm pháo hoa, uống rượu trong sự cô đơn, trong khi cô gái nhỏ ngoan ngoãn ngồi một bên ăn nho. Thỉnh thoảng, cô nhổ hạt nho ra giấy mềm, gói lại, rồi đứng dậy đi vứt vào thùng rác một cách lịch sự. Cô trông có vẻ bận rộn, nhưng chỉ bận rộn ăn nho, ngón tay cô dính đầy nước nho, sáng lấp lánh. Cô không dám đưa nho cho Hứa Cảnh Tây, sợ rằng anh sẽ cau mày không vui như lần trước khi bị ép ăn. Lê Ảnh trở lại ghế sofa, lau tay, em muốn mua cho ngài một cây bút mới, nhưng Tiểu Lý nói cây bút ngài thích dùng nhất là món quà của bố ngài. Tặng rồi anh cũng không dùng. Anh ừ một tiếng, dường như điều đó không quan trọng. Lê Ảnh bổ sung, em không quên hôm nay là thất tịch. Chỉ là không biết nên tặng anh gì. Thật là khó khăn. Hứa Cảnh Tây nghiêng đầu nhìn cô một cái. Không trả lời. Cô có thể tặng gì tốt chứ? Ở bên cạnh anh thế này là tốt rồi. Anh đặt ly rượu xuống. Kéo tay cô đứng dậy. Cô vẫn đang nhai nho. Tay cầm hộp gấm đen. Khi pháo hoa kết thúc, ánh sáng rực rỡ tỏa ra tiếng xì xì, chiếu sáng cả bầu trời. Ánh sáng tím dần biến mất, chiếu lên bóng dáng hai người, một lớn một nhỏ, người nhỏ ngoan ngoãn theo sau người đàn ông, tay trong tay, vừa đi vừa nói cười. Anh ơi, giống nho này ngon quá, có thể nhờ quản lý mang lên phòng không? Cô sợ anh khó chịu với mùi trong phòng, nên nghiêm túc hỏi. Hứa Cảnh Tây chỉ cười, không trả lời. Pháo hoa tắt đi trong chốc lát. Bầu trời trở lại màu đen u tối, thất tịch cũng gần như trôi qua, ngồi chơi cả ngày trên bãi biển, Hứa Cảnh Tây ướt đẫm mồ hôi, cởi áo sơ mi vào phòng tắm. Trong khoảng thời gian dài anh tắm rửa, Lê Ảnh liền gọi điện đến quầy lễ tân để yêu cầu thêm nho. Sau khi ăn xong và chơi một lúc, cô mới ngồi xuống giường và mở hộp quà gấm đen. Có lẽ vì quá đắm chìm trong suy nghĩ, khi Hứa Cảnh Tây bước ra khỏi phòng tắm, cô cũng không nhận ra. Khi cô vừa mở hộp quà, chưa kịp nhìn kỹ bên trong là gì, cô đã bị một bàn tay lớn đẩy ngã xuống giường. Cô hoảng sợ kêu lên một tiếng mềm yếu, và hộp quà nhẹ nhàng rơi vào tay anh. Trên đầu cô vang lên tiếng cười nhẹ của anh, chân trái của Lê Ảnh bị Hứa Cảnh Tây giữ chặt. Anh kéo gập người cô lên giường, chỉ để lại chân phải chưa bị đụng vào, để anh giúp em đeo. Lê Ảnh, hả, một tiếng, nhìn người đàn ông trước mặt, anh mặc áo choàng tắm, quỳ trên giường, nửa thân trên nghiêng về phía trước, một tay nắm chặt cổ chân phải của cô. Anh mở hộp gấm đen, lấy ra một chiếc vòng chân màu đỏ máu, trên đó có đính hai chiếc chuông đồng nhỏ xíu. Vòng chân đủ nhỏ để phù hợp với khung xương nhỏ bé của cô. Cổ chân mảnh khảnh của cô nhanh chóng bị chiếc vòng chân lạnh lẽo ôm lấy. Ngón tay của anh nhẹ nhàng lướt qua mắt cá chân. nhẹ nhàng nắm chặt, dễ dàng ôm trọn cổ chân nhỏ bé của cô. Lòng bàn tay anh rộng lớn, khiến cổ chân của cô trông càng nhỏ bé. Màu đỏ càng tôn lên đường nét mảnh mai của cô. Làn da trắng đến phát sáng. Hứa Cảnh Tây ngắm nghía một lúc. Tìm được món này không dễ đâu. Em có thích không? Món quà anh tặng luôn đắt tiền. Cô dám nói không thích sao? Nhìn ánh mắt thấp thoáng của Hứa Cảnh Tây. Thích. Hứa Cảnh Tây liếc nhìn cổ của cô. Vòng cổ anh tặng em đâu rồi? Đêm qua anh tự tay tháo ra rồi. Cô nhắc lại, anh nhớ ra, lúc trên sofa, khi anh hôn cô say đắm, chiếc vòng cổ làm vướng tay anh, khiến anh chỉ còn cách tháo ra. Cô sợ hãi né tránh, làm mắt anh đỏ lên, không thoải mái, nên anh đã tháo mạnh chiếc vòng cổ và mang cô về. Điều đó làm cô đau, chiếc vòng bị tháo ra. Hứa Cảnh Tây mỉm cười, nâng mặt cô lên. Má cô bị tay anh siết nhẹ, nhìn đáng yêu không chịu được. Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên trán cô. Sau này anh sẽ nhẹ nhàng hơn. Anh cũng nói vậy tối qua mà. Lê Ảnh nhỏ giọng lẩm bẩm. Anh không giữ lời. Hứa Cảnh Tây bóp nhẹ đê tay đỏ của cô. Anh quên rồi, anh bù đắp cho em được không? Lê Ảnh mím môi không nói gì. Trong chuyện này, Hứa Cảnh Tây chỉ cảm thấy hối hận sau khi mọi chuyện đã xong. Nhưng chưa lần nào anh thực sự nhẹ nhàng. Lê Ảnh nhắm mắt, đưa tay, ôm lấy cổ anh, lấy hết can đảm hôn lên môi anh. Cô chủ động như vậy, bụng dưới của Hứa Cảnh Tây liền dâng lên một ngọn lửa nóng. Anh mạnh mẽ chiếm lấy môi cô, dễ dàng kiểm soát, bàn tay anh nắm lấy cổ chân mảnh khảnh của cô. Liên tục khẽ đẩy chuông đồng kêu leng keng. Từng tiếng, càng hôn càng sâu. Một chân của cô bị ép chặt vào giường trắng. Hơi hé ra, để bàn tay anh lướt qua cổ chân mềm mại của cô. Cửa sổ lớn không đóng. Gió biển nhẹ nhàng thổi qua màn lụa vào phòng. Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng chuông đồng vang lên nhẹ nhàng, mềm mại. Từng tiếng một xen lẫn tiếng khóc thút thít của cô, nghe sao mà mê hoặc lòng người. Chiếc chuông nhỏ giống như bị bắt nạt, phát ra âm thanh phản đối. Anh nhanh chóng cảm nhận được, tay anh càng siết chặt, để lại những vết hằn rõ ràng. Cơn đau nhói, Lê Ảnh ngẩng đầu, nhíu mày, khe khẽ r, n, r, đó càng làm anh thêm hứng thú. Hơi thở của Hứa Cảnh Tây nặng nề, nắm tay càng siết chặt hơn, nhanh chóng để lại vết hằn trên da cô. Lẽ ra anh nên tặng cô chiếc chuông này sớm hơn, không phải đợi đến thất tịch mới đem làm quà. Dù sao hôm nay là thất tịch, mọi thứ đều đã trao cho cô, vậy mà ngày nào cô cũng mang bộ mặt không màng đến điều gì. Không hỏi han gì cả, chỉ nói mỗi câu, thất tịch vui vẻ. Trước đây cô còn dùng đủ mọi mưu kế để tiếp cận anh. Mở một phòng triển lãm nghệ thuật, tổ chức một cuộc triển lãm hoàn hảo, dễ dàng làm cô hài lòng vậy sao? Anh có rất nhiều thứ, cô không biết sao, anh còn không thấy đủ. Cô thì đủ gì chứ? Đột nhiên, anh nhận ra, cũng chính anh là người đã đặt ra quy tắc. Cô quá hiểu chuyện rồi, nên không còn sinh động nữa. Nụ hôn kéo dài, người chịu khổ là cô, suýt nữa không thở nổi. Cuối cùng, Hứa Cảnh Tây nhận ra sự phản ứng của cô, dừng lại nụ hôn, ôm chặt cô vào lòng. Chỉ cần em ngoan ngoãn, anh sẽ luôn yêu thương em như vậy, dù em có phạm phải lỗi lầm gì. Anh mắng ai cũng không mắng em, anh sẽ không mắng cô, nhưng khi anh mắng người khác, cô vẫn luôn ở đó. Và cô cũng sợ không kém gì họ. Cách chương.